Khi hai người lăn xuống núi, Diệp Lăng Phi vừa vặn cũng bị Bành Hiểu Lộ đè lên, giống như là tư thế ngày hôm đó. Khóe mắt của Bành Hiểu Lộ đỏ hồng lên, cô không hề có vẻ bối rối mà dương cặp mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt phần eo của Bành Hiểu Lộ, quan tâm hỏi thăm, Hiểu Lộ, có bị thương không? Tôi bị thương thì cũng không cần anh quan tâm. Khóe mắt Bành Hiểu Lộ đỏ bừng, có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt chảy ra. Cô nói, vì sao tối hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao tôi lại gặp phải anh? Vì sao lại phát sinh chuyện này với anh? Tôi hận chính bản thân mình, rõ ràng đã biết chuyện giữa hai chúng ta là không thể, nhưng cuối cùng tôi vẫn thích cãi nhau đấu đá với anh. Tôi vẫn luôn ngây thơ cho rằng chúng ta có thể là bạn, sẽ không đột phá cái giới hạn kia. Nhưng vừa rồi chúng ta đã đột phá giới hạn đó, đồ xấu xa nhà anh. Vì sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy? Anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại muốn làm như vậy? Diệp Lăng Phi có thể hình dung ra tâm trạng phức tạp của Bành Hiểu Lộ trong lúc này. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy hận chính mình, vì sao mình cứ thích trêu chọc tán tỉnh các cô gái như vậy. Có một người rồi lại thêm một người. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn để Bành Hiểu Lộ mặc sức nói ra những suy nghĩ của mình. Buông tôi ra. Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên quát lớn. Tôi không buông. Diệp Lăng Phi nói. Tôi sợ cô lại xảy ra chuyện. Tôi biết tất cả những thứ này đều do tôi gây ra. Vừa nãy cũng là tôi phá vỡ giới hạn giữa hai chúng ta. Tôi không nên làm như vậy. Chúng ta vẫn có thể trở thành bạn tốt mà. Tôi không muốn mất đi một người bạn như cô. Vì thế nên tôi mới không buông tay. Tôi biết nếu như tôi buông tay ra, cô sẽ rời bỏ tôi. Sau này chúng ta sẽ không thể trở thành bạn được nữa. Rốt cuộc anh có chịu buông tôi ra không? Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên trợn trừng mắt. Khẩu khí cũng trở nên cứng rắn hơn. Tôi không buông. Diệp Lăng Phi kiên trì nói. Ngay khi Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, chỉ thấy Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, mạnh đến mức sắp bật máu. Ngay trong khi Diệp Lăng Phi đang do dự mình có nên thả tay ra hay không, Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên ghé môi tới. Môi cô kề sát môi Diệp Lăng Phi, hơi thở của Bành Hiểu Lộ trở nên dồn dập. Diệp Lăng Phi chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng từ trong mũi Bành Hiểu Lộ phả ra không ngừng truyền tới bờ môi mình. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Diệp Lăng Phi còn hoài nghi rốt cuộc người mình đang ôm trong lòng có phải là Bành Hiểu Lộ hay không. Nụ hôn nóng bỏng của Bành Hiểu Lộ rất trúc chắc, thế nhưng cô vẫn cố gắng hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng nhất thời còn chưa biết nói thế nào. Hắn mạnh mẽ đẩy ra Bành Hiểu Lộ, trong miệng nói rằng, Hiểu Lộ, cô đang làm cái gì vậy? Bành Hiểu Lộ lại hôn tới. Diệp Lăng Phi vốn định đẩy cô ra, nhưng cuối cùng hắn không đẩy Bành Hiểu Lộ ra mà cùng Bành Hiểu Lộ hôn nhau một cách say đắm. Sau khi trải qua một nụ hôn nóng bỏng, Bành Hiểu Lộ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vẫn còn vương lệ. Hiểu Lộ, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Không phải anh nói sẽ không buông tay ra sao? Tôi đây cũng không buông tay, tôi cứ ôm anh như vậy. Tôi không muốn kìm nén cảm xúc trong lòng mình nữa. Tôi thích ôm anh như vậy. Bành Hiểu Lộ nói chuyện thẳng thắn trực tiếp. Cô nói, tôi biết hậu quả của việc này nhưng tôi cũng không để ý nữa. Tôi muốn ôm anh như vậy. Dẫu sao thì tôi cũng biết một khi chúng ta rời khỏi nơi này, anh và tôi sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nếu đã như vậy thì sao tôi phải kìm nén tình cảm của mình vớ? Tôi không biết tình cảm của mình đối với anh có phải là tình yêu hay không. Nhưng tôi biết rằng tôi rất thích cái cọ đấu đá với anh. Chính vì như vậy, Diệp Lăng Phi, anh có biết đêm qua tôi đã suy nghĩ cực khổ thế nào sao? Bởi vì tôi phát hiện tôi rất quan tâm đến anh. Tối qua tôi cũng đã hạ quyết tâm, từ giờ trở đi sẽ không để ý đến anh nữa. Nhưng mà tôi lại không làm được. Đều là tên khốn nhà anh hại tôi. Tôi bất chấp tất cả. Bây giờ tôi muốn nói với anh, tôi thích anh, là thích đấu đá tranh giành với anh. Bành Hiểu Lộ nói xong lại muốn hôn tiếp. Lúc này Diệp Lăng Phi mới bảo, Hiểu Lộ, có thể nghe tôi nói hai câu được không? Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh muốn nói cái gì với tôi, anh định nói cho tôi biết là anh đã kết hôn rồi sao? Nói cho tôi biết chúng ta làm như vậy là sai sao? Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói, cũng không phải như vậy. Bành Hiểu Lộ sửng sốt, cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ nghi hoặc, vậy anh muốn nói gì với tôi? Tôi muốn nói tôi bị cô đè tê hết cả rồi, đặc biệt là phía dưới của tôi bị cô ép muốn đứt ra rồi. Chúng ta có thể đổi tư thế cơ thể được không? Diệp Lăng Phi cùng Bành Hiểu Lộ tay nắm tay leo lên đỉnh núi. Một trận gió thổi qua, một lọn tóc của Bành Hiểu Lộ bị gió thổi che trước mặt cô. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt tóc Bành Hiểu Lộ về phía sau tai. Hiểu Lộ, chúng ta ngồi ở đây đi, chỗ này ngắm phong cảnh khá tuyệt đấy. Diệp Lăng Phi tìm một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống trước. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn đùi của Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói, Diệp Lăng Phi, tôi có thể ngồi lên một chiếc sơ lan làm bằng da thật sao? Diệp Lăng Phi không ngờ được rằng Bành Hiểu Lộ cũng có khiếu hài hước như vậy, lại còn nói đùa với mình nữa. Hắn cười cười, nói, được rồi, nhưng mà khi nào mà tôi tê mỏi thì chúng ta cần phải đổi sang tư thế khác đó. Bành Hiểu Lộ cười nói, được thôi. Nói xong cô liền ngồi xuống. An vị xong xuôi, Bành Hiểu Lộ lại hỏi, Diệp Lăng Phi, anh vừa nói cái gì mà đổi tư thế là có ý gì vậy? Cả cái này mà cô cũng không biết à, để tôi nói cho cô hiểu. Diệp Lăng Phi xấu xa thì thầm mấy câu vào tai Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nghe xong đỏ bừng cả mặt, gắt giọng, đàn ông các anh ai cũng háo sắc, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện xấu kiểu này. Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Lộ, cô đã bao giờ nghĩ vì sao cô lại thích cãi lộn với tôi không? Tôi cũng không biết, chỉ là tôi luôn thấy mình có cảm giác này. Bành Hiểu Lộ nhìn về một nơi xa xăm, nói, tôi thừa nhận vừa rồi tôi rất ngốc mới nói ra những lời như vậy. Bây giờ nghĩ lại tôi luôn rất hối hận, tôi không nên tùy tiện nói ra những chuyện này. Diệp Lăng Phi, đây là bí mật giữa hai người chúng ta. Sau này không cho anh nhắc đến chuyện ngày hôm nay, hai chúng ta đều quên nó đi. Ha ha, Hiểu Lộ, để tôi giải thích cho cô nhé. Đó là bởi vì cô thích sự xấu xa của tôi. Diệp Lăng Phi không hề có ý nói đùa mà ra vẻ rất nghiêm túc. Nói, cuộc sống của cô trong quân doanh rất đơn điệu và khô khan. Bề ngoài thì cô là một cô gái rất kiên cường. Nhưng những cô gái giống như cô, nội tâm họ lại càng yếu đuối. Trong lòng cô luôn khát vọng một tình yêu. Thế nhưng gia thế của cô đã quyết định rằng người thường không thể đến gần cô. Lại nói về tay nhiếp quân kia, vì sao anh ta lại cho rằng cô thích anh ta? Thực ra thì cũng không thể trách anh ta, mà cái này là do cô tạo thành. Anh nói là do tôi tạo thành sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đúng vậy, là do cô gây nên. Có thể cô không ý thức được điểm ấy, chỉ là cô cảm thấy nhiếp quân càng có cốt cách một người quân nhân hơn người khác. Cô kính trọng anh ta, tự nhiên sẽ tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Nhưng mà cô làm như vậy ngược lại khiến cho người khác hiểu lầm cô có ý với nhiếp quân. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cô đã đến tuổi yêu đương rồi. Vì thế rất nhiều binh sĩ trong đó có cả nhiếp quân đều nghĩ rằng cô có ý với nhiếp quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, trở về. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó xong, cô chớp chớp cặp mắt vẫn còn hơi đỏ, nũng nịu nói, chuyện này thì liên quan gì tới tôi, lẽ nào tôi không muốn yêu đương cũng không được sao, ai nói tôi đã tới tuổi cần tìm người yêu chứ? Này, Diệp Lăng Phi, tôi hiểu rồi, anh định nói lái đi để ám chỉ tôi đã lớn tuổi rồi phải không? Bành Hiểu Lộ nói đây, kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, cô há miệng ra, trông bộ dạng như là muốn cắn hắn một cái. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, Hiểu Lộ, cô hiểu lầm rồi, tôi thực sự không có ý này. Hơn nữa, Hiểu Lộ à, cô mà lớn tuổi sao, tôi chỉ nói cô đã đến tuổi yêu rồi, có người 16 tuổi đã yêu, có người 18 tuổi thì yêu, cũng có người 20 tuổi mới bắt đầu yêu. Cái này cũng gọi là đến tuổi yêu đương mà. Bành Hiểu Lộ vẫn cắn xuống, nhưng mà cô cắn không mạnh lắm, chỉ nhẹ nhàng cắn một cái thôi. Sau đó ngẩng đầu, cười nói với Diệp Lăng Phi, lần này coi như bỏ qua cho anh đó. Diệp Lăng Phi cũng cười nói, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi, từ nay về sau tôi không dám nói thật thêm lần nào nữa. Bành Hiểu Lộ cũng học được cách thỉnh thoảng hờn dỗi một chút, dáng vẻ khi nói của cô khiến cho người khác cực kỳ yêu mến. Diệp Lăng Phi ôm eo Bành Hiểu Lộ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói, Hiểu Lộ, tôi nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thế giới này rất nhỏ, tin tưởng tôi, chúng ta còn có thể gặp lại, hy vọng là như vậy. Bành Hiểu Lộ không dám chắc nói, có đôi khi điên cuồng một lần cũng là một chuyện thú vị. Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều thứ như vậy. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì nữa. Sau khi trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi, mọi người lại tham gia huấn luyện cực kỳ khẩn trương. Đúng như Diệp Lăng Phi đã dự tính từ trước, trong hơn 10 ngày tiếp theo, số binh sĩ bị đào thải quả thực không nhiều lắm, giờ phút rời khỏi nơi này đang tới gần. Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc quay về thành phố Vọng Hải. Bành Nguyên không đích thân đến kiểm tra đơn vị bộ đội đặc chủng mệnh danh là Lang Nha này mà để cho con mình, Bành Sở Hoa tới thay. Cuối cùng người của Lang Nha chỉ có 6 người con chuột là ở lại, toàn bộ những người còn lại đều quay về trụ sở ở nước Anh. Thời điểm sắp phải chia tay luôn có sự thương cảm đặc biệt, Bành Hiểu Lộ thậm chí còn không đi tiễn Diệp Lăng Phi. Những người này trước tiên sẽ được đưa đến Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh ngồi máy bay sang Anh, còn Diệp Lăng Phi thì ở lại Bắc Kinh đi gặp lão già. Lão già không đến một mình, mà dẫn theo không ít người thuộc cấp bậc nguyên lão đến cùng. Những người này ai cũng nắm những vị trí trọng yếu, có người trong quân đội, cũng có không ít người trong hệ thống chính trị. Sở dĩ Bành Nguyên muốn tiến cử Diệp Lăng Phi làm quen với những người này, đó chính là muốn nói với Diệp Lăng Phi rằng, chỉ cần hắn ở trên mảnh đất này thì sẽ được hưởng một loại đặc quyền. Diệp Lăng Phi tỏ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh, loại chuyện này hắn đã trải nghiệm qua vô số lần rồi. Khi một người đạt được một địa vị nhất định nào đó, đã gặp qua nhiều chuyện, quen biết với nhiều người, cái gọi là khí chất với sự tu dưỡng cũng đã được rèn giũa rất nhiều rồi. Diệp Lăng Phi không ở lại Bắc Kinh lâu lắm, hắn rất sốt ruột muốn trở về thành phố Vọng Hải, muốn trở về để gặp lại những người phụ nữ yêu dấu của mình. Buổi tối trước ngày quay trở về thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết chuyến máy bay mà mình đi. Hắn mong muốn khi mình xuống máy bay thì người đầu tiên mà mình nhìn thấy sẽ là Bạch Tình Đình. Thế nhưng khi Diệp Lăng Phi và mấy người giả thu, giả lang quay trở về thành phố Vọng Hải thì người tới đón bọn họ không phải Bạch Tình Đình mà lại là Chu Hân Mính. Lúc này đã là cuối tháng 12 thành phố Vọng Hải. Đêm qua vừa có một trận tuyết ở thành phố. Trận tuyết lớn này đã khiến thành phố ven biển như Vọng Hải phủ kín một lớp áo màu bạc. Nhiệt độ ngoài trời cũng bỗng nhiên hạ xuống, thoáng cái đã xuống tới âm 10 độ C, có thể nói là giọt nước nhỏ xuống là lập tức bị đóng băng. Diệp Lăng Phi đã rời xa thành phố Vọng Hải gần 2 tháng, vừa trở về thành phố Vọng Hải đã thấy sân bay này so với khi hắn đi có chỗ khác biệt. Số phương tiện đã tăng lên rất nhiều, Chu Hân Mính mặc một chiếc áo lông màu trắng, chân mang giày da. Chiếc áo lông thật dày che khuất vùng bụng hơi nhô lên của Chu Hân Mính. Liếc mắt nhìn qua thì không thể nhìn ra Chu Hân Mính đã mang thai được 3 tháng rồi. Diệp Lăng Phi không nhìn thấy Bạch Tình Đình, chỉ thấy Chu Hân Mính lẻ loi một mình đứng ở chỗ cửa ra vào chờ mình. Diệp Lăng Phi hơi chau mày, hắn thấy rất ngạc nhiên vì sao Bạch Tình Đình không ở chỗ này. Phải biết rằng đêm qua, khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình, ngữ khí của Bạch Tình Đình giống như là hận không thể để Diệp Lăng Phi về sớm hơn một chút. Nhưng khi Diệp Lăng Phi thực sự trở về thì lại không thấy Bạch Tình Đình. Tuy vậy, thấy Chu Hân Mính đến đón mình cũng là một chuyện rất vừa lòng rồi. Diệp Lăng Phi chạy rất tới trước mặt Chu Hân Mính, đưa tay ôm ngang eo định bế cô lên, lại nhớ ra là Chu Hân Mính đang mang trong bụng đứa con của mình. Hắn lo lắng nếu mình bế Chu Hân Mính sẽ gây ra thương tổn đến thân thể Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi không dám bế Chu Hân Mính nữa, chỉ hôn lên môi Chu Hân Mính một cái. Sau đó ôm eo Chu Hân Mính, cười nói, Hân Mính, anh rất nhớ em. Chu Hân Minh thấy xung quanh có không ít người, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời xến chảy nước, chỉ dịu dàng nói, chúng ta mau chóng về nhà thôi, về nhà rồi chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Mấy người giả thú, Giả Lang và En giờ cũng đi tới. Giả thú vừa nhìn thấy Chu Hân Minh, lập tức há to miệng, hô, chào đại tẩu. Nghe giả thú gọi mình một tiếng đại tẩu, gương mặt Chu Hân Minh đỏ bừng lên. Cô còn không quen với việc bị người khác gọi là đại tẩu, chỉ là khi thấy giá thú gọi mình là đại tẩu, cô cảm thấy rất cao hứng, không khỏi tăng thêm vài phần thiện cảm với giá thú. Đương nhiên, trong lòng Chu Hân Minh thì thích nghe giá thú gọi mình là đại tẩu, nhưng ngoài miệng thì cô lại không thể nói như vậy. Cô vội vàng bảo, đừng gọi như vậy. Hân Minh, có cái gì mà không được chứ? Ở đây không có người ngoài. Em cứ để giá thú xưng hô như vậy đi. Thật ra thì Diệp Lăng Phi lại rất tán thành việc giá thú xưng hô Chu Hân Minh như vậy. Hắn nhẹ nhàng ôm eo Chu Hân Minh, làm bộ thờ ơ lạnh nhạt thuận miệng hỏi, Tình Đình đâu rồi? Tình Đình tạm thời có chút việc bận. Sáng nay cậu ấy gọi điện thoại đến đây, nói hôm nay phải đi gặp một người họ hàng. Rốt cuộc là chuyện gì thì Tình Đình cũng không nói rõ, chỉ bảo là khi nào em gặp được anh thì lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy. Em đã đi vội đi vàng để tới đây gặp anh đấy. Chu Hân Minh đáp. Nghe Chu Hân Minh nói như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi có chút không vui. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Bạch Tình Đình lại vì đi đón một người thân mà lại không đi đón mình. Phải biết rằng, Diệp Lăng Phi rất muốn nhìn thấy Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc là dạng họ hàng kiểu gì mà có thể khiến cho Bạch Tình Đình không đi đón mình. Lẽ nào trong lòng Bạch Tình Đình mình không quan trọng bằng người họ hàng kia sao? Chu Hân Minh lấy điện thoại di động ra, vừa cùng Diệp Lăng Phi đi ra bên ngoài vừa cho gọi điện thoại Bạch Tình Đình. Lần này số người xuống máy bay rất nhiều, Diệp Lăng Phi lo lắng có người đụng phải Chu Hân Minh, vì thế phải đặc biệt cẩn thận. Hiện giờ trong lòng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh giống như là một con búp bê bằng sứ, do đó không thể va vào. Tình Đình, cậu đang ở chỗ nào thế? Diệp Lăng Phi vừa xuống máy bay, bây giờ mình đang muốn cùng anh ấy trở về nhà đây. Chu Hân Minh nói, cậu tới sao? Được, mình hiểu rồi, cậu chờ một chút, mình sẽ đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vừa nói vừa đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi đang đứng bên mình, nói, Tình Đình muốn nói chuyện với anh này. Diệp Lăng Phi trong lòng có chút khó chịu, chỉ là khi ở trước mặt Chu Hân Minh, hắn không thể biểu hiện sự bực bội trong lòng ra ngoài được. Hắn nhận lấy điện thoại từ tay Chu Hân Minh, làm bộ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cười nói, Tình Đình, anh đã xuống máy bay rồi mà lại không nhìn thấy em lỡ hẹn của anh rồi đấy nhá. Trong điện thoại vang lên tiếng xin lỗi của Bạch Tình Đình, cô nói, ông xã, xin lỗi anh, em cũng không ngờ lúc đó lại có việc đột xuất. Em biết việc hôm nay là lỗi của em không nên không đi đón anh, nhưng mà em thực sự có chuyện, em cũng không thể làm gì được. Sáng nay cha em từ bên Mỹ gọi điện thoại sang, muốn em đi đón họ hàng của nhà em vừa gặp được bọn họ, đang định lái xe quay về biệt thự. Ông xã, thật sự xin lỗi anh, nhạc phụ gọi về cho em từ bên Mỹ sao? Diệp Lăng Phi nghe đến đó, tỏ vẻ hơi bất ngờ, cảm thấy chuyện khiến cho người ta rất khó lý giải. Không phải chỉ là người thân muốn tới thành phố Vọng Hải sao? Bạch Cảnh Sùng không nhất thiết phải gọi điện thoại về cho Bạch Tình Đình từ bên Mỹ, dường như chuyện này còn có điều gì đó chưa nói ra. Bạch Tình Đình cảm giác được trong giọng nói của Diệp Lăng Phi có ý tức giận, cô vội vàng giải thích, trong điện thoại cha em cũng không nói rõ lắm. Ông ấy chỉ nói cho em biết, sáng hôm nay ông ấy và Vũ Ngô sẽ lên máy bay quay về Trung Quốc. Buổi sáng ngày mai sẽ đến thành phố Vọng Hải. Hình như lần này xảy ra chuyện gì đó, chỉ là cha em cũng không nói qua điện thoại. Chỉ bảo em đi đón bọn họ. À, lần này cha em còn trở về cùng với bác Trương đó. Vậy à, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, chừng nào thì em về đến nhà? Em chắc khoảng nửa tiếng nữa, Bạch Tình Đình nói. Lái xe từ sân bay về đến biệt thự ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Cái này là còn chưa tính đến trường hợp bị tắc đường nữa. Diệp Lăng Phi tính toán thời gian, nói, anh chắc phải đi hơn 2 giờ nữa, chắc là khoảng tầm 3 giờ chiều sẽ về đến nhà. Bà xã, khi nào chúng ta về đến nhà sẽ nói chuyện tiếp nhé? Vâng, được ạ, ông xã, em yêu anh. Bạch Tình Đình nói, anh cũng yêu em. Diệp Lăng Phi cúp máy xong, Ên giờ cầm theo hành lý đi song song với Diệp Lăng Phi. Cô cười nói, Satan à, anh nói mấy câu quá buồn nôn đó. Tiểu nha đầu, không có chuyện của em ở đây. Diệp Lăng Phi tra di động lại cho Chu Hân Minh. Hắn ôm Chu Hân Minh đi ra bên ngoài. Thấy quang cảnh bên ngoài bị bao phủ bởi một màn tuyết trắng. Diệp Lăng Phi thở ra một luồng hơi nóng, nói với Chu Hân Minh đang đứng bên cạnh. Hân Minh, em cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nào lại đây, để anh quấn cổ cho em. Em nhìn em xem, đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết chăm sóc bản thân. Trời lạnh như thế này sao lại không mang mũ theo. Chỉ quàng cổ mỏng như thế này, như vậy rất dễ bị cảm lạnh đấy. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng. Trên mặt Chu Hân Minh hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô dịu dàng nói, em mặc thế này là đã rất nhiều rồi đấy. Anh không thấy em mặc áo lông sao? Trước đây em chỉ mặc áo gió bên ngoài thôi. Em thấy áo lông dày quá nên không muốn mặc. Sao em lại nói như vậy? Sắp làm mẹ rồi mà lại không chịu giữ gìn sức khỏe như vậy. Anh phải nói với em, bây giờ em không phải là một người nữa rồi. Diệp Lăng Phi nhắc nhở. Nhưng khi Diệp Lăng Phi vừa thốt ra câu này, hắn chợt nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của ai đó. Diệp Lăng Phi quay người lại, đã thấy Tiên Mặt Giả Thù, Giả Lang và Ên giờ đều lộ ra vẻ rất ngạc nhiên, nhất là Ên giờ còn cố ý nhìn bụng Chu Hân Minh một chút. Chu Hân Minh cảm thấy hơi xấu hổ, gắt giọng, anh đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi nhớ ra mình chưa nói với mấy người này chuyện Chu Hân Minh đang mang thai, nếu ba người này đều đã biết, đơn giản là kể rõ với ba người. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, mấy người làm cái gì đấy? Không biết ba người sắp được lên chức chú gì sao? Các vị phải chuẩn bị tiền mừng cho tốt đó. Khi nào con anh sinh ra sẽ nhận tiền mừng của mấy người đó? À đúng rồi, phải nói là chuẩn bị hai bao tiền mừng chứ. Khi nào anh kết hôn thì ba người phải chuẩn bị tiền mừng. Chờ đến ngày con anh ra đời thì ba người lại cho nó một bao nữa. Nghe thấy không hả? Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Ên giờ ở bên kia đã lập tức hét lên. Satan, không có ai như anh cả, đây rõ ràng là cướp tiền trắng trợn mà. Anh có một đứa con bọn em đã phải chuẩn bị một bao tiền mùng vậy nếu như anh có 70, 80 đứa con, chẳng phải là bọn này sẽ phải chuẩn bị tới 70, 80 bao lì xì sao? Nhảm nhí, đến lúc đó anh để con anh nhận em làm mẹ nuôi, như vậy là em lời lớn rồi, lẽ nào lấy ra chút tiền thì có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi nói, lão đại, em thấy nên làm như vậy. Ên giờ còn chưa kịp nói gì, Giả Thú đã giành trước. Lão đại, khi nào em có con thì sẽ kết thân ra với nhà anh. Stop, chờ cậu có con rồi hãng nói. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng. Chúng ta giao hẹn trước với nhau nhé. Nếu như cậu tùy tiện tìm một người đàn bà kém cỏi để mà sinh con thì đừng có đòi kết thông gia gì đó với nhà tôi. Con của tôi là giống phượng giống công, vì thế cậu phải tìm một người phụ nữ tốt, ít nhất là cũng phải giống như Lục Tuyết Hoa. Nói thẳng ra là tôi chỉ chấp nhận con của cậu với Lục Tuyết Hoa sinh ra thôi. Lão đại, em đảm bảo. Giả Thú vỗ vỗ ngực nói. Con của đại tẩu và lão đại nhất định sẽ rất thông minh, đương nhiên em phải có một người đứa con xứng đáng với con của lão đại rồi. Lúc này Ên giờ nói chen vào, xem các anh kia. Hình như con cái đều được các anh quyết định xong giới tính rồi. Vạn nhất hai người đều sinh con trai hoặc đều sinh con gái. Lẽ nào hai người cũng định chơi trò yêu đương đồng giới. Nguyên văn dốc ba cơ mau tơn. Sao? Vậy thì sinh thêm đứa nữa. Cái này thì có tính là gì? Giả Thú chẳng cần suy nghĩ chút nào. Lập tức nói luôn. Tôi không giống như cô. Dù cô muốn có con thì tối đa cũng một năm một đứa. 10 năm mới được 10 đứa. Cái này còn là đẻ không ngừng nghỉ mới được đó. Tôi thì đơn giản thôi, một năm muốn có 70, 80 cũng không thành vấn đề. Ên giờ, cô chấp nhận số phận đi, về khoản này cô vĩnh viễn không thể so được với tôi đâu. Angel vừa nghe vậy lập tức nổi bão, mắng thẳng mặt giả thù. Tên khốn kiếp kia, có phải là muốn bị ăn đòn không? Có cần tôi giáo huấn anh một trận không? Giả thù không thèm quan tâm, đáp, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Angel vừa muốn động thủ đã bị Diệp Lăng Phi gọi lại. Diệp Lăng Phi nói, hai người làm cái gì vậy? Chốc chốc lại đánh nhau. Được rồi, hai người đừng làm loạn nữa, mau về nhà sớm đi. Giả thù, cậu nhanh về đi, có thể Lục Tuyết Hoa đang chờ cậu ở nhà đấy. Giả thú lại nói với Angel rằng, nghe thấy chưa, không phải là tôi sợ cô mà là ở nhà có người đang đợi tôi về, mặc kệ cô đấy, tôi phải về nhà đây. Giả thú nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, em đi trước nhé, có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Giả thú vừa đi, Giả Lang cũng đi, hai người bọn họ lên xe taxi rời đi, Angel thì lại muốn đi nhờ xe. Cô cầm hành lý nói với Diệp Lăng Phi, mau đi thôi, em còn muốn về nhà sớm đó. Diệp Lăng Phi khẽ cười, ôm Chu Hân Mính đi về phía bãi đỗ xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, nhận một người mẹ nuôi trên mặt đất tuyết đóng rất dày, vừa đạp chân xuống đã không thấy sụt chân nữa. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Mính, miệng không ngừng nhắc nhở, Hân Mính, cẩn thận một chút. Chú ý dưới chân đó. Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi nói như vậy thực sự cảm thấy không chịu được nữa. Chu Hân Mính vốn rất nhớ nhung Diệp Lăng Phi, vừa gặp mặt, cô nói chuyện với giọng điệu cực kỳ dịu dàng, nhưng lúc này thì cô lại bộc lộ ra cá tính đích thực của mình. Gắt giọng, anh làm cái gì vậy? Em cũng không phải là trẻ con nữa rồi, sao lại không biết cách chăm sóc bản thân chứ? Ên giờ nghe Chu Hân Mính oán trách Diệp Lăng Phi, lập tức cười nói, Satan, em cũng cảm thấy anh đúng là rất giống các bà các mẹ, anh còn chưa già lắm mà, sao mà lại dài dòng như vậy chứ, chờ đến khi anh già rồi, chẳng phải là sẽ nói dài nói dai đến chết người sao? Diệp Lăng Phi trợn mắt nhìn Angel, nói, đây là anh lo lắng cho con của mình, người mẹ nuôi như em lại không lo lắng cho con trai nuôi của mình sao? Mẹ nuôi, Angel sửng sốt, lập tức nói, em đã đồng ý đâu nhỉ? Hơn nữa, làm sao anh có thể đảm bảo đó nhất định là con trai? Vạn nhất đó là một bé gái thì sao? Sinh con gái thì cũng là con gái nuôi của em. Cái chức mẹ nuôi của em đã được định đoạt rồi. Angel, mau mau chuẩn bị tiền mừng đi nhé. À, chờ khi nào con của anh sinh ra, em cần phải chuẩn bị cho con của anh xe nuôi với những thứ đồ khác nữa. Diệp Lăng Phi quả là vô liêm sỉ tới cực điểm rồi. Hắn vừa nói ra câu này, ngay cả Chu Hân Mính cũng cảm thấy thực sự không thể nghe nổi nữa. Cô đưa tay véo một cái thật nặng ở bên hông Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội vàng quay lại, cười nói, Hân Mính, anh không nói nữa, chúng ta mau chóng lên xe thôi. Ên giờ oán hận nói, Satan, anh quá đáng lắm rồi đó, chút tiền ấy mà anh cũng không chịu bỏ ra. Còn để cho em trả tiền, anh bảo anh giữ số tiền đó làm gì, đúng là một con quỷ keo kiệt. Diệp Lăng Phi cũng không để ý Angel, đi tới trước xe, hắn mở cửa xe ra, để Chu Hân Mính ngồi ở ghế phụ lái, hắn thì tự mình lái xe. Lúc tới Chu Hân Mính đã lái xe rồi, lúc quay về đương nhiên Diệp Lăng Phi sẽ không chịu để Chu Hân Mính lái xe thêm lần nữa. Sau khi lên xe, hắn vẫn còn trách cứ Bạch Tình Đình không nên để Chu Hân Mính tới đón mình, cùng lắm gọi điện thoại cho mình, để mình bắt taxi về nhà. Chứ nếu như trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của Chu Hân Mính, trông dáng vẻ như ước gì Chu Hân Mính cả ngày nằm trên giường thì mới tốt đó. Ên giờ ngồi ở ghế phía sau, để hành lý của mình sang bên cạnh. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Alice, nói với Alice cô đã về thành phố Vọng Hải rồi. Tuyết trên đường còn chưa được dọn dẹp hết, bị xe cộ đi lại trên đường ép xuống, có vẻ đặc biệt trơn trượt. Bộ phận quản lý giao thông điều động xe giải mối lên trên đường nhằm tăng tính chống trơn trượt của mặt đường. Dù vậy, việc phòng ngừa vẫn không thể giảm nguy cơ tai nạn giao thông vì bánh xe bị trượt trên mặt đường. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua một con dốc nhỏ thì thấy một chiếc xe hơi đang trượt dừng lại ngay trước mũi một chiếc xe tải. Lúc này, phanh xe đã rất khó dùng, chỉ cần hơi vô ý sẽ dễ dàng xảy ra tai nạn. Trên đường đi Diệp Lăng Phi cũng không dám nói gì, hắn lo lắng nếu mình phân tâm thì sẽ gây ra tai nạn. Cũng may lượng xe lưu thông trên đường không nhiều lắm, nếu như số lượng xe nhiều hơn một chút nhất định cả con đường sẽ đông như mắc cửi. Dù ít xe nhưng giao thông trên đường vẫn có vẻ hỗn loạn, thường xuyên nhìn thấy có chiếc xe nào đó dừng ở ngay giữa đường. Vất vả mãi mới lái xe về đến cửa khu biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi mới thở dài một hơi, vừa nãy khi đi trên đường trong lòng hắn luôn rất lo lắng. Điều Diệp Lăng Phi lo lắng nhất là một khi xảy ra tai nạn sẽ dễ làm cho Chu Hân Minh bị thương. Thấy xe đi đến trước cửa biệt thự của mình, Ân giờ đẩy cửa xe ra, mang hành lý xuống xe trước. Tiểu nha đầu, đi đứng cẩn thận một chút, đường trơn lắm đấy. Diệp Lăng Phi hạ cửa kính xe xuống, nhắc nhở Ân giờ. Ân giờ khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, anh yên tâm đi, em không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi nâng cửa kính xe lên, quay người lại cười nói với Chu Hân Minh ngồi ở ghế phụ lái. Tiểu nha đầu đúng là tiểu nha đầu, luôn luôn cho rằng mình rất có bản lĩnh. Khổ, anh đang suy nghĩ cái gì ấy nhỉ? Anh lo lắng cho cô ấy. Chu Hân Minh thản nhiên nói. Trong lòng anh rất lo lắng cho cô ấy, chỉ là anh không muốn biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bóp còi xe, cửa tự động của biệt thự mở cánh bên phải ra. Diệp Lăng Phi trực tiếp lái xe tới trước gara, thấy bên trong gara đã có hai chiếc xe đang đổ, một chiếc là xe của Diệp Lăng Phi. Từ ngày Diệp Lăng Phi rời khỏi thành phố Vọng Hải, chiếc xe này vẫn để ở trong gara. Bạch Tình Đình có xe của mình, không cần phải lái xe của Diệp Lăng Phi, còn Chu Hân Minh thì từ khi mang thai, tần suất lái xe của cô cũng ít hẳn đi. Bây giờ Chu Hân Minh đã là phó cục trưởng, tất nhiên là có xe đưa xe đón, vì thế nên bây giờ cô cũng ít khi lái xe. Lần này hoàn toàn bởi vì muốn đi đón Diệp Lăng Phi mà Chu Hân Minh mới đích thân lái xe. Diệp Lăng Phi thấy chiếc xe của Bạch Tình Đình đã đỗ ngay bên cạnh con Mercedes của mình liền nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, xem ra Tình Đình đã về trước chúng ta rồi. Lúc nãy anh còn lo trên đường về cô ấy có gặp phải chuyện gì không? Trời tuyết lớn như thế này lái xe luôn luôn là một việc khiến người ta phải lo lắng. Chu Hân Minh còn chưa nói gì, bỗng thấy Bạch Tình Đình trên người mặc một chiếc áo khoác bằng len cách mia từ trong biệt thự đi ra. Hiển nhiên Bạch Tình Đình rất nóng lòng muốn gặp Diệp Lăng Phi. Sau khi thấy xe của Chu Hân Minh trở về, cô không đợi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trở lại biệt thự, vội vội vàng vàng đi ra đón. Tình Đình tới kìa. Chu Hân Minh tháo dây an toàn ra, đẩy cửa ra, xuống xe. Bởi vì bên trong gara đã không còn chỗ nào nữa, Diệp Lăng Phi chỉ có thể đỗ xe bên cạnh gara, sau đó tháo dây an toàn, xuống xe. Chân hắn vừa mới chạm đất, còn chưa kịp đóng cửa xe lại, Bạch Tình Đình đã nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vội vàng ghé đôi môi đỏ mọng kiều diễm của mình tới, mang theo hơi thở đầy khát vọng, môi của Bạch Tình Đình kề sát bên môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy eo của Bạch Tình Đình, môi hai người ghé sát với nhau, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Hai người hôn nhau say đắm mãi cho đến khi Bạch Tình Đình hầu như thở không ra hơi nữa, môi hai người mới chịu tách ra. Hai chân của cô ở trên không, trên đôi giày nhỏ bằng da trâu dính không ít bông tuyết trắng. Sau khi được Diệp Lăng Phi ôm lấy, hai chân cô tự nhiên cong lên, gắng sức dán chặt thân thể mình lên người Diệp Lăng Phi. Ông xã, em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Đêm qua em ngủ không yên, chỉ mong trời mau sáng để được nhìn thấy ông xã. Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi ôm lấy, môi của cô chỉ cách môi của Diệp Lăng Phi cùng lắm là một đầu ngón tay thôi. Hai người đều có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương. Câu nói của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng ấm áp. Sự bực tức vì trước đó Bạch Tình Đình không ra sân bay đón mình cũng đã tan thành mây khói hết cả rồi. Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Sau đó đặt Bạch Tình Đình xuống đất, nhẹ nhàng nói, bà xã, anh cũng nhớ em, anh nhớ em đến chết mất. Tối hôm nay anh phải ôm bà xã mà ngủ một giấc thật ngon mới được. Bạch Tình Đình vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi câu này, cô ai ra một tiếng, nói, ông xã, suýt nữa thì em quên khuấy chuyện này, em vừa đi đón ba người thân của cha em, bọn họ đều là người bên Thông Dương cả, nguyên quán cha em là ở Thông Dương, khi còn bé em đã từng đến Thông Dương một lần rồi, từ đó về sau em không đến đó lần nào nữa. Lần này, có ba người họ hàng từ quê của cha em đến, em cũng không quá quen với bọn họ, chỉ là cha em lại rất quan tâm đến ba người họ hàng này nên mới để em đi đón bọn họ. Bạch Tình Đình đây là muốn giải thích với Diệp Lăng Phi, thật ra thì cũng không thể trách vì sao Bạch Tình Đình lại không nhận ra ba người bà con này. Năm đó Bạch Cảnh Sùng vì tham gia quân ngũ mà rời khỏi quê cũ Thông Dương, sau này lại định cư tại thành phố Vọng Hải. Bạch Cảnh Sùng có một người anh cả đã sớm qua đời, còn lại một cô em gái cũng theo Bạch Cảnh Sùng đến thành phố Vọng Hải, sau đó cũng định cư ở nơi này. Những năm gần đây cô đều sống tại thành phố Vọng Hải, số lần về thăm quê cũng rất ít, có một số thân thích tại Bạch gia được Bạch Cảnh Sùng chiếu cố, cũng dọn đến định cư tại thành phố Vọng Hải, nhưng ở nơi cố hương vẫn có một số người bà con còn ở đó. Từ nhỏ Bạch Tình Đình trở về thăm quê có mỗi một lần, sau đó không có quay về nữa, lúc cô về quê thì tuổi vẫn còn nhỏ. Tuy lúc đó Bạch Cảnh Sùng đã dẫn Bạch Tình Đình đi bái kiến các trưởng bối ở quê, nhưng những năm gần đây, cô đã sớm đã không còn ấn tượng gì với họ nữa. Những năm gần đây, Bạch Cảnh Sùng đã chiếu cố không ít người thân ở quê. Lần này, bởi vì Bạch Cảnh Sùng còn đang ở tại nước Mỹ xa xôi, không thể trở về đúng lúc được nên mới để Bạch Tình Đình đi đón người thân. Về phần câu chuyện cụ thể như thế nào, Bạch Cảnh Sùng còn chưa nói, chỉ nói với Bạch Tình Đình, ông sẽ mau chóng trở về, ý tứ là để Bạch Tình Đình trước hết thu xếp cho ba người bà con này. Sau khi Bạch Tình Đình kể lại chuyện này một lượt cho Diệp Lăng Phi nghe, Diệp Lăng Phi hỏi, em không hỏi bọn họ vì sao lại muốn tới thành phố Vọng Hải sao? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em còn chưa kịp hỏi, em cũng chỉ vừa mới về đến nhà. Ông xã, đường hôm nay thật quá nhiều chướng ngại, chỗ nào cũng có sự cố giao thông, vốn là em cho rằng chỉ cần nửa giờ là có thể về đến nhà, nhưng không ngờ rằng thời gian thực tế lại là hơn 2 giờ. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, tay kia đóng cửa xe lại. Lúc này, Chu Hân Minh đã đi vào bên trong biệt thự. Vừa nãy Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang hôn nhau thắm thiết, cô không hé răng nửa lời, len lén quay về biệt thự. À, bà xã, anh thấy chuyện này không đơn giản, bằng không cha em cũng sẽ không sốt ruột quay về thành phố Vọng Hải như vậy. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, đi về phía biệt thự, vừa đi vừa nói chuyện, lát nữa em trò chuyện với mấy người bà con đó, hỏi xem họ có chuyện gì, nếu như chúng ta ở chỗ này có thể hỗ trợ giải quyết được thì không cần nhạc phụ lão nhân ra phải khổ cực vội vã trở về nữa. Bạch Tình Đình, vâng, một tiếng, nói, ông xã, em biết rồi, để cho em đi hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc khác liền bảo, ông xã, em có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Em nói đi, Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em nghĩ để cho bọn họ ở lại nhà của chúng ta. Bạch Tình Đình nói, bởi vì em đột nhiên biết được tin này, còn chưa kịp đặt khách sạn cho bọn họ ở, em nghĩ để cho bọn họ ở lại nhà chúng ta một đêm có được không? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, bà xã đại nhân này, cái này thì sao mà không thể chứ, cứ để bọn họ ở lại nhà chúng ta cũng được. Nhưng mà anh phải nói trước một chuyện, không được ở lại quá lâu, đừng có ở lại đây luôn cả năm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, cha tìm nó có việc gấp. Diệp Lăng Phi cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Thành phố Vọng Hải vừa mới gặp một trận tuyết lớn, mặt đường tương đối trơn trượt. Sở dĩ Bạch Tình Đình muốn sắp xếp cho ba người bà con ở lại chỗ này chủ yếu là vì không muốn lái xe đi ra ngoài thuê khách sạn. Với thời tiết kiểu như thế này, hay nhất là nên ở nhà hạn chế ra ngoài. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi vào bên trong biệt thự. Vừa mới đi vài bước, Trương Vân đã đứng ở cửa nghênh tiếp Diệp Lăng Phi. Sắc mặt Trương Vân hồng nhuận hơn rất nhiều so với trước khi Diệp Lăng Phi đi, thân hình cô cũng có vẻ đầy đặn hơn, vừa nhìn đã biết trong khoảng thời gian này sinh hoạt rất thoải mái, vì ăn ngon, ngủ tốt, tự nhiên sẽ có béo ra một ít. Trương Vân tuy là người giúp việc trong nhà Diệp Lăng Phi, nhưng dù là Diệp Lăng Phi hay Bạch Tình Đình cũng không coi Trương Vân như là người giúp việc. Tìm được những chủ nhân tốt như vậy, Trương Vân tự nhiên là sẽ trông phúc hậu hơn rồi. Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi đi tới, cô vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài đã về. Vừa nói, cô vừa xách hành lý giúp cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười với Trương Vân, Trương Vân, cô không cần khách khí với tôi như vậy, cô cứ đi lo việc của mình đi, để tôi tự mình mang chúng lên gác cũng được. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra cầm trong tay, ánh mắt đảo qua phòng khách, thấy trong phòng khách có ba người đang ngồi. Một ông già khoảng chừng đã trên 70 tuổi, tóc đã hoa râm, tay ông ta cầm một cây quải trượng, nhìn khí thế của ông già hẳn là một ông lão rất có bối phận, được người khác tôn kính quen rồi, đôi khi không tự chủ lộ ra một chút ngạo khí. Ngồi bên trái lão già là một thiếu phụ trên dưới 30 tuổi, người thiếu phụ này làm tóc quan, trên mặt đánh phấn trang điểm rất dày, môi cũng tô hồng đậm, kẻ mắt. Thân hình của thiếu phụ cực kỳ đầy đặn quyến rũ, bộ ngực cao vút nhô lên không hề thua kém Trần Ngọc Đình. Người thiếu phụ diễm lệ này sở hữu một đôi mắt biết cười khiến người ta hồn siêu phách lạc. Tuy người thiếu phụ chỉ hơi đánh mắt với Diệp Lăng Phi nhưng cũng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy sau lưng nổi da gà. Tựa hồ ả thiếu phụ này đang cố ý dùng ánh mắt câu hồn để quyến rũ Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi cũng không thích cái loại ánh mắt mê hồn này. Hắn có chút phản cảm với nó. Nếu như nhắc tới cái ánh mắt hớp hồn, thiếu phụ này còn kém xa so với Angel. Angel biết rõ Diệp Lăng Phi rất phản cảm với loại ánh mắt này nên trước mặt Diệp Lăng Phi mới không dám nhìn hắn bằng cái loại ánh mắt đó. Bên trái thiếu phụ là một đứa bé trai khoảng chừng 5-6 tuổi. Đứa bé trai trời sinh có một đôi mắt gian tà, lúc nhìn mọi người con ngươi cứ đảo lia lịa. Không phải đứa bé nào cũng đáng yêu. Có một số đứa trẻ người khác vừa nhìn thấy đã cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng ghét. Muốn nói chỗ nào khiến người ta chán ghét thì không thể nói rõ được. Chỉ là cảm thấy đứa bé đáng ghét mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn đã không thích đứa bé trai này. Thậm chí còn cảm thấy nó hơi đáng ghét. Người thiếu phụ kia nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thân mật đi vào. Lập tức đoán đó là chồng của Bạch Tình Đình. Cô ta vội vàng đứng lên khỏi ghế sơ lan. Vừa định nói gì đó, chợt nghe Bạch Tình Đình nói, thím, thím cứ ngồi đi, không cần đứng lên. Người thiếu phụ liền ngồi xuống. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, đây là mấy người bà con mà em thường nói đó. À, ra vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói với ba người đang ngồi trong phòng khách. Tôi vừa mới trở về, phải đi tắm đã, chờ lát nữa tôi sẽ xuống hàn huyên với mấy vị. Tình Đình, em theo anh lên gác một lát. Bạch Tình Đình gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi lên tầng 2. Diệp Lăng Phi xách hành lý vào trong phòng. Bạch Tình Đình đi theo sau Diệp Lăng Phi vào phòng, vừa vào đến nơi. Bạch Tình Đình lập tức khóa cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi để hành lý xuống, hắn cởi áo khoác ra, nói, bà xã, ba người bà con của em quả thực khiến anh bất ngờ. Nhất là vừa rồi em lại xưng hô với người phụ nữ kia là thím, có vẻ như là không hợp với địa vị tuổi tác cho lắm. Bạch Tình Đình cất áo khoác cho Diệp Lăng Phi, cô ngồi xổm xuống, mở ba ly đồ của Diệp Lăng Phi ra, vừa lấy từ ba ly ra cái gì đó, vừa nói với Diệp Lăng Phi, em cũng có muốn gọi như vậy đâu, không biết vì sao em thấy rất phản cảm với người phụ nữ này. Ông xã, em đã nói rồi, em không hề quen biết bọn họ. Nhưng mà cha em lại yêu cầu em phải xưng hô với bọn họ như vậy, nhất là ông già kia đó. Cha em đã nhắc đi nhắc lại là em nhất định phải tôn kính với ông ấy. Hình như là năm đó cha em đã nhận ân tình của nhà người ta. Ừm, em cũng không biết nữa. Nói chung là em phải gọi là ông. Về phần ông xã, anh cứ thoải mái đi, anh thích gọi thì gọi. Nếu như anh không muốn xưng hô như vậy thì em cũng không ép anh, em biết anh cũng không thích những người này mà. Diệp Lăng Phi đang cởi cúc áo sơ mi, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn ngừng tay, cười nói, bà xã, em nói cái gì thế, sao em biết anh không thích bọn họ, điều đó em có thể nhìn ra mà, bằng không sao em có thể làm bà xã của anh được chứ. Bạch Tình Đình xếp những bộ quần áo đã giặt giũ của Diệp Lăng Phi vào với nhau, ôm lấy đống quần áo ra trước tủ,